Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, hiện thực cốt cảm. Nhìn thấy Cruz đang chàng thay đổi rồi tiền vệ phòng ngự Rob. Best rất rõ ràng Hagipia đang suy nghĩ gì. Barcelona, MU, Napoli, Leverkusen tạo thành cái này tử vong vòng bảng bên trong. Leverkusen mặc dù là xếp hạng thứ ba ngăn, nhưng kỳ thật là thực lực yếu nhất chi kia đội bóng. Muốn giết vào trùng vây, Leverkusen nhất định phải từ Barcelona cùng MU trên người kiếm điểm. Nhưng cái trước trên vòng đấu nhẹ nhõm đại thắng để Hagipia bỏ đi chủ ý. Hagipia ý đồ từ MU trên người lấy được điểm tích lũy. Sau đó tại lưng tựa lưng tranh tài bên trong ngăn chặn Napoli. Lại trông cậy vào MU không cách nào đối kháng cường đại Barcelona. Tại Hagipia xem ra, MU tiến công rất xuất sắc. Nhưng cái này trận đấu mùa giải MU cơ hồ mỗi trận đấu đều mất bóng. Vidic đi xa ở Penin, Ferdinand trọng thương. Cái này khiến MU phòng thủ hậu phương cũng bất ổn làm. Chỉ có từ MU trên người lấy được điểm tích lũy, Leverkusen mới có ra biên khả năng, cho nên Hagipia thà rằng mạo hiểm cũng phải tăng cường tiến công. Đối với cái này, Best đánh giá là ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất cốt cảm. Bây giờ MU mặc dù không còn là Ferguson dưới tay chi kia vô địch hùng sư, nhưng đối với Leverkusen tới nói, vẫn như cũ là cái quái vật khổng lồ. Cruz ra sân sau hoàn toàn chính xác rất nhanh để Leverkusen tiến công sinh động bắt đầu. Nhưng sau trận chỗ trống càng lúc càng lớn, sân vận động Bayer Arena sân nhà fan hâm mộ tiếng hò hét xuống. Leverkusen sau trận nguy cơ tứ phía, Best thật bất ngờ phát hiện, nguyên bản dán lấy chính mình một tấc cũng không rời im can đã mặc kệ chính mình rồi. Kỳ thật Hagipia đối Best hạn chế rất thành công, nhưng bây giờ điểm số lạc hậu, Imkan nhất định phải gánh vác lên tổ chức trách nhiệm. Lebender cũng không am hiểu tổ chức tiến công. Adam Simpson rất bất đắc dĩ nói, dựa theo ta đối Best hiểu rõ, trận đấu này rất có thể sẽ để Leverkusen fan hâm mộ thút thít. Lời còn chưa dứt, dọc theo bên trái đường đột phá Son Heung-min bị Valencia một bả vai khiêng bay. Trên khán đài vang lên tiếng xuýt, nhưng trọng tài chính hai tay giao nhau ra hiệu không có phạm quy. Tiếng xuýt lập tức kịch liệt bắt đầu. Bây giờ Son Heung-min đã có về sau phong thái. Tốc nhanh, quay người linh hoạt, đột phá sắc bén, nhưng đối kháng năng lực cùng về sau không cách nào đánh đồng. Cắt bóng Valencia lập tức hướng phía trước chuyền bóng. Thomas Müller cầm banh sau xuyên qua tìm tới Best. Chính mình trước cắm mang đi rồi đối phương bên trái hậu vệ. Best cầm banh. Adam Simpson thanh âm nghe bắt đầu rõ ràng có chút nơm nớp lo sợ. Bender, ngút rồi. Đối mặt cái này chuyền bóng, Best làm rồi cái rất rõ ràng động tác. Hắn nâng lên chân phải, đồng thời nhấc đầu đi xem Thomas Müller vị trí chạy. Đây là muốn đem bóng trả lên đưa đến nhị oa trước người. Đơn giản mà hữu hiệu phối hợp. Nhưng sau một khắc, Best đột nhiên chân phải buông xuống. Lấy chân trái vì điểm tựa đột nhiên quay người. Chân phải lòng bàn chân thuận thế kéo bóng. Dự phán đối phương sẽ xoa truyền Lebender bị chật vật hất ra. Hắn ý đồ đưa tay kéo Best quần áo chơi bóng, nhưng cái sau ra tốc lội bóng để Bender ý đồ thất bại. Xinh đẹp quay người, phi thường đặc sắc, Best ra tốc, cái này kéo bóng xoay người động tác đã ngoài ý muốn. Vậy phá lệ tiêu sái, để chiêm tuấn ngữ khí không khỏi tự nói kích động bắt đầu. Ra tốc lội bóng Best không giống cái khác, cầu thủ đồng dạng sẽ tại lội bóng thời điểm nhìn chung. Quen, hắn rất chuyên tâm, 4-3, 4-3, Trương Lục thanh âm có chút khàn khàn, muốn sút gôn sao? Leverkusen hậu vệ nhóm một đường lui phòng, Bess không chút khách khí giết tới lớn cấm khu trước, nâng lên chân phải làm bộ sút xa. The Prop bất đắc dĩ nhào tới chùi bóng phủ kín, nhưng Bess mũi chân đâm một cái. Sau đó từ Toprak trên người nhảy rồi đi qua. Thomas Müller truyền trong. Hernandez. 2-0. Chicharito Hernandez sau điểm tiếp vào Thomas Müller kiến tạo phá cửa. Sân vận động Bayarena. Trên khán đài trầm mặc xuống. Một màn này bọn họ vô cùng quen thuộc. Mặc dù quần áo chơi bóng màu sắc từ đến lam lại đến. Mặc dù quần áo chơi bóng dãy số từ số 38 biến thành rồi số 7. Còn có cái kia ung dung không vội truyền bóng cùng với cái kia một đầu đen phát. Quen thuộc xảo diệu thoát khỏi. Quen thuộc vị trí chạy. Quen thuộc truyền bóng phương thức. Adam Simpson cảm khái nói. Bess vẫn như cũ là Bess. Mặc dù hai cái vào bóng đều không phải là hắn kiến tạo. Nhưng hắn vẫn như cũ là trên trận tiêu điểm. Bên sân Haipia, trên trận Killing, Son Heung-min đều thất vọng vô cùng ủ rũ. Cái này vào bóng giết chết rồi tranh tài, cũng làm cho Leverkusen kiếm điểm hy vọng triệt để thất bại. Mặc dù mới vừa lên trận Cruz vị trí lui về đến giúp vội vàng phòng thủ, nhưng đã quân không chiến tâm Leverkusen rất nhanh sập bàn. Thứ 79 phút đồng hồ, Mota nhìn thấy rồi Leverkusen phòng thủ hậu phương lỗ thủng, quả quyết đưa ra truyền xa. Không người phòng thủ Thomas Müller trước tiên đánh đầu đưa đò. Griezmann đánh đầu tiếp sức sút gôn bị thủ môn Leno nhào ra. Nhưng bóng ra đúng lúc nện trúng ở hậu vệ trên đùi. Ô long bóng, đáng thương Leverkusen, 3-0 rồi, thứ 83 phút đồng hồ. Bess cùng Mota ở bên trái đường đánh ra liên tiếp một cước phối hợp. Griezmann kéo ra cấm khu nhận bóng. Linh xảo quay người đưa ra nghiêng nhét bóng. Xếp sau chen vào Valencia tại cấm khu góc trên đại lực nghiêng bắn. Valencia, biến tuyến, cái này bóng lại tiến vào. Chiêm Tuấn chép miệng một cái. Hôm nay MU vận khí coi như không tệ. Đã 4-0 rồi. Xa xa dẫn trước MU còn không có thu tay lại. Bù giờ giai đoạn Phil Jones tiếp Mota phạt góc đánh đầu phá cửa. Đem điểm số dừng hình ảnh tại 5-0. Tranh tài kết thúc rồi. MU điểm số lớn quét ngang Leverkusen. Điểm số nhìn lên đến MU rất nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế tràng diện một lần giằng co. Chiêm Tuấn tại sau trận đấu lời bình nói. Pochettino thay đổi Hernandez trở thành tranh tài bước ngoặt. Không sai, Hernandez giải phóng Griezmann, Trương Lục gật đầu đồng ý. Griezmann đánh vỡ rồi cục diện bế tắc, về sau lại tham dự vào đằng sau mấy cái vào bóng bên trong. Dù cho chỉ là vị trí chạy kình lôi kéo hắn cũng có thể vì MU làm ra cống hiến. MU mùa hè dẫn viện, binh một mực nhận đến phê bình. Nhưng từ hiệu quả thực tế đến xem, phương diện khác khó mà nói. Nhưng tuyến tiền đạo dẫn viện binh phi thường thành công. Griezmann 8 trận 10 bóng. Klose cùng Thomas Müller vào bóng số vậy không ít. Trương Lục nói đến đây. Chiêm Tuấn đột nhiên cười lấy cắt ngang. Bất quá, theo nước Anh Sun Newspaper lộ ra. Sách ra đưa vào cái này ba cái chuyên công kích chính là Bess. Sớm tại mấy năm trước, Griezmann cùng Thomas Müller chính là Bess bạn tốt. Ha ha ha, ta rất muốn biết rõ, Bess tại huấn luyện viên tổ đến cùng phụ trách cái nào một khối. Không phải là bóng dò xét phương diện A, trên trận chính tại hướng theo đội xuất chinh fan hâm mộ thăm hỏi Bess lần này không có đem. Bóng áo ném lên khán đài, mà là hướng đi rồi Son Heung-min. Tuổi trẻ người Hàn ngồi xổm ở trên bãi cỏ. Đây là hắn lần thứ nhất đánh Champions League tranh tài sân nhà tranh tài. Hiệp 1 một lần chế tạo uy hiếp. Kết quả cuối cùng bị quét ngang. Cực độ phản cắm để Son Heung-min khóe mắt lóe ra nước mắt. Rời đi Hamburg là lựa chọn chính xác. Cố lên nha. Bess đem bóng áo đưa tới. Son Heung Min đờ đẫn tiếp nhận quần áo chơi bóng, sửng sốt vài giây đồng hồ sau mới đưa trên người quần áo chơi bóng lột xuống đưa tới. Ngươi cần muốn tăng cường lực lượng. Bess nheo nheo Son Heung Min cánh tay. Đối kháng năng lực tăng cường sau, ngươi có thể xuất sắc hơn. Cảm tạ, nếu như xuất sắc hơn, ngươi hẳn là tiến về ưu tú hơn câu lạc bộ. Tỷ như MU, nói xong câu đó, Bess quay người rời đi. Pochettino bên người đoàn đội bên trong, Miguel một mực phụ trách bóng dò xét công việc. Hắn tự thân quan sát mục tiêu cùng câu lạc bộ bóng dò xét hệ thống quan sát mục tiêu cũng không phải là hoàn toàn trọng hợp. Cái sau càng thêm rộng khắp, trước người càng có tính nhắm vào. Tại Miguel tờ danh sách kia trên biên phong đột phá tay danh sách bên trong, Son Heung Min bài danh cũng không thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.